Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 833, chương 834, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 14, Trình Vị Vãn tỉnh hồn. Vội vàng đem điện thoại di động thu lại. Khom người ôm lên Trình Hàm. Trình Vị Vãn không tâm tình vì Trình Hàm chuẩn bị bữa ăn tối. Dẫn hắn trực tiếp ở bên ngoài ăn chút gì. Trở về nhà, sau buổi cơm tối, là Trình Vị Vãn theo Trình Hàm vui đùa một chút cụ thời gian. Một vào trong nhà, Trình Hàm liền nắm Trình Vị Vãn đi trẻ sơ sinh phòng dựng Lâm Mộ Thanh trước cả ngày mua cho hắn. Tích Mộc bắc tới. Rất đơn giản, Trình Vị Vãn có tâm sự, thường xuyên bị lỗi. Trên đường còn không cẩn thận đem Trình Hàm bỏ ra rất nhiều sức lực. Bắc mà tới cao ốc đụng ngã lan. Thật vất vả kề đến 9 giờ. Trình Vị Vãn ôm lấy Trình Hàm đi tắm. Sau đó nằm ở trên giường. Hướng về phía Trình Hàm nói trước khi ngủ cố sự. Buổi chiều Trình Hàm cùng với nàng đi ra ngoài. Vì Lâm Mộ Thanh sự tình. Đi không ít đường. Chắc là mệt mỏi. Cố sự nghe xong không tới một nửa. Hắn liền ngủ mất rồi. Trình Vị Vãn nhìn chằm chằm Trình Hàm ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một hồi. Đưa tay ra, dùng lòng bàn tay cọ sát hắn gò má. Vén chăn lên, rón rén xuống giường, cầm điện thoại di động lên. Trình Vị Vãn cho mình bình thường mời tới ban ngày hỗ trợ mang Trình Hàm A Di gọi điện thoại. Nhờ cậy nàng buổi tối tới trợ giúp coi chừng một chút Trình Hàm. A Di ở cách Trình Vị Vãn nhà không xa. Điện thoại cắt đứt sau. Bất quá nửa giờ, chuông cửa liền vang lên. Trình Vị Vãn mời A Di đi vào. Dùng lời nhỏ nhẹ dặn dò nàng đôi câu. Sau đó xách trên ghế salon một cái màu hồng cánh sen ni từ áo khoác. Ra cửa, 10 giờ cư xá trong viện đã rất an tĩnh. Trừ thỉnh thoảng có nhà ở tại trong tiểu khu dắt chó đi dạo bên ngoài. Cơ hồ không có người nào đi đi lại lại. Trình Vị Vãn tại trước lầu trên đường cái. Mờ mịt mà đứng một hồi. Mới đi đến cửa cư xá. Chặn một chiếc taxi. Đi Kim Bích Huy Hoàng. Hàn Chi Phản chỗ cũ. Nàng là biết đến. Chính là 1001 mướn phòng. Đến Kim Bích Huy Hoàng. Trình Vị Vãn phó xong xe khoản. Xuống xe. Nhìn chằm chằm kim quang lấp lánh đại sảnh nhìn một hồi. Mới giơ chân lên. Đạp vào trong. Kim Bích Huy Hoàng. Sinh ý rất tốt. Mỗi đêm đều là đầy ngập khách. Tất cả cửa phòng khách đều đang đóng. Trình Vị Vãn dọc theo hành lang. Hướng 1001 mướn phòng đi tới thời điểm. Dọc theo đường đi đều có thể nghe thấy bên trong mơ hồ truyền ra hoan ca tiếng cười nói. Ngừng ở 1001 bao cửa phòng. Trình Vị Vãn đưa tay ra. Gõ cửa một cái. Bên trong quá ồn ào náo động. Căn bản không người đáp lại nàng. Nàng chờ giây lát. Đem cửa đẩy ra, đập vào mắt, là một cái ăn mặc cô gái thỏ quần áo nữ hài. Cầm ống nói, đang tại hoạt bát ca hát. Trong phòng khách hội tụ không ít nam nam nữ nữ. Có Trình Vị Vãn đã gặp, cũng có Trình Vị Vãn không nhận biết. Bao xương đèn lớn không có mở. Mượn lúc sáng lúc tối thất thải ánh đèn. Trình Vị Vãn tại ghế salon nhất phần dưới cùng. Nhìn thấy Hàn Chi Phản, cùng những nam nhân khác một dạng. Bên cạnh hắn cũng ngồi một nữ nhân, nhưng nữ nhân kia lại không giống như nữ nhân khác một dạng, vùi ở trong ngực của hắn, cùng hắn liếc mắt đưa tình, mà là ngồi ở một bên, cúi đầu chơi đùa điện thoại di động, trong tay hắn bưng một ly rượu, cùng đứng bên cạnh một cái nam nhân trò chuyện đang tại cao hứng. Cửa phòng khách bị đẩy ra một hồi sau, có một cái so sánh so với trẻ tuổi tiểu nam sinh phát hiện Trình Vị Vãn. Nắm chai rượu, chạy tới cánh cửa, xin hỏi, ngươi tìm ai? Trình Vị Vãn đem nhìn về tầm mắt của Hàn Chi Phản. Thu hồi lại, ta tìm Hàn tiên sinh, biết quay lại ca A. Ngươi chờ ta xuống, ta giúp ngươi đi kêu hắn. Có lẽ là quá nhiều nữ nhân, thường xuyên đến tìm Hàn Chi Phản. Tiểu nam sinh không có gì lạ, ngữ khí bình tĩnh đáp một tiếng sau, liền chạy đến trước mặt Hàn Chi Phản. Tiến tới bên tai hắn nói hai câu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,